cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm chiều tối dì Lâm Nguyệt phải ra sân bay nên cũng đưa cô tới nhà Đặng Tâm Minh. Thực ra nếu không phải dì ấy đòi đưa cô đi, Triển Nha đã sớm chuồn thẳng rồi. Tài xế riêng của chú Đặng lái xe, dì Lâm Nguyệt ngồi ở ghế phó lái còn một mình cô ngồi ở phía sau. Trên đường đi dì ấy bận rộn xem tài liệu nên cô cũng cảm thấy buồn chán. Triển Nha liếc nhìn qua tấm kính, nói thành phố B là thành phố xa hoa quả không sai chút nào. Di chuyển qua lại đều bị tắc đường, không khí nóng bức ngoài trời ở trong xe cũng giảm đi nhiều. Nhìn những biển quảng cáo áp phích bên trên những tòa nhà có chút chói lóa. Nơi đây cũng khá trật tự, không hoàn toàn như vẻ ngoài náo nhiệt của nó. Cây xanh ở thành phố B được trồng rất nhiều giảm tải hiệu ứng nhà kính. Ở bất cứ con đường nào Triển Nha đều dễ nhìn thấy cây cối trên làn đường, tạo ra những khoảng bóng râm rợp mát. Xây dựng thành phố xanh quả là vấn đề đáng quan tâm, một xu hướng của môi trường xanh không khí trong lành. Ôi, tuy là vậy nhưng không khí nóng bức của cuối hè cũng chẳng giảm được là bao nhiêu. Triển Nha lấy điện thoại ra tận dụng khoảng thời gian nhanh nhất đăng một câu hỏi lên Weibo của chính mình. Nếu nói thì Triển Nha chỉ là một người bình thường nhưng trên Weibo cô có lượt fan ổn định. Trong Weibo chỉ có ảnh đại diện là tấm ảnh của gia đình cô, còn lại chỉ toàn là truyện tranh, một tác giả truyện tranh online với một lượng fan đòi mạng. Câu nói quen thuộc, cầu trương, đại thần cầu trương, cho nên khi cô đăng một vấn đề gì đó lên chắc chắn sẽ được nhóm fan hậu đãi. Khi bạn có nhà mà không thể về, có tiền nhưng không thể thuê phòng trọ, không thể ở ký túc xá của trường. Vậy tối nay bạn sẽ đi đâu? Bài viết đăng chưa đầy 10 phút đã có với số lượt thích và bình luận. Hình nhi, đại thần cô mà cũng không có nhà để về sao? What, vậy tối nay tôi phải ngủ ngoài đường à, đông đông. Đại thần nàng lại bày chuyện đêm khuya à, Triển Nha. Cô không rảnh nha, tại tại, đại thần chắc đi du lịch chậm xe cho nên mới không có chỗ nghỉ ngơi đúng không? Nhưng như vậy cũng có thể thuê phòng trọ mà cô không thể thuê. Lạ nhỉ, Triển Nha, làm gì có đi du lịch nào khổ cực mà phải lo chỗ ăn chỗ ngủ như cô. Ti ti, nhà em luôn sẵn giường chờ đại thần. Háo hức, tiểu thiên thiên, đại thần, chương mới của tôi đâu? Dương Dĩnh, đại thần, ở nhà bạn thì sao? Thực ra không phải không có lý, có điều ở thành phố B cô lấy đâu ra nhà bạn chứ? Cô nhanh chóng trả lời. Tiểu Mạnh Nha, ở thành phố khác không có người quen. Fan thấy cô trả lời, liền nhảy loạn lên. Doremi, à, đại thần trả lời rồi. Mừng rỡ, phi đao 789. Đại thần nàng chọn tình huống kiểu gì vậy? Không có nhà, không thuê trọ, chẳng ở ký túc xá, nhà bạn cũng không có, vậy đêm nay chỉ có thể mượn tạm gầm cầu ngủ thôi. Đọc xong dòng bình luận này cô vô thức liếc dì Lâm Nguyệt, nếu để dì ấy đọc được cái này sắc mặt sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Ây, chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Ngủ gầm cầu, cô tự hỏi từ lúc nào mình trở thành người vô gia cư vậy? Last night I lay in bed so blue, cause I realized a chút, they can love me like you, I try to find somebody new, baby, they ain't got a clue, can love me like you, little miss, cách chương.